Quốc sắc sinh kiêu, chương 912. Tiên sinh mở miệng, góc truyện audio.com. Sở Hoan ồ một tiếng, như có chút giật mình, lúc Lôi Cô Hành được điều đến Đông Nam, Sở Hoan hơn một lần cho rằng Lôi Cô Hành muốn ổn định thế cục Đông Nam, dù sao Thiên Môn Đạo chỉ là một đám ô hợp, mà Lôi Cô Hành lại là danh tướng đế quốc thân trải qua trăm trận chiến, hơn nữa Lôi Cô Hành còn mang theo chuân vệ quân tinh nhuệ nhất đế quốc. Chỉ là hắn không ngờ, sức chiến đấu của Thiên Môn Đạo lại cường mạnh hung hãn như vậy, một đám ô hợp nhưng lại khiến cho danh tướng đế quốc luống cuống tay chân. Trên dưới Kim Lăng Đạo nay đã chẳng phải là cuộc chiến sợ hãi sao? Trong mắt Đỗ Phụ Công xẹt qua tia chế giễu, hắn chỉ cần đưa một đội binh mã là Thiên Môn Đạo tiến vào Kim Lăng Đạo, sợ rằng Kim Lăng không chiến cũng hàng thôi. Sở Hoan chỉ cười, không trả lời câu nào. Hắn ngược lại không cảm thấy quan binh của Kim Lăng Đạo sẽ không chiến mà hàng, nhưng có một điểm hắn không tin, nếu như thân sĩ quan viên Kim Lăng đã bắt đầu muốn từ phía kinh thành lui bước như vậy, đợi khi Thiên Môn Đạo thật sự đánh bại Lôi Cô Hành, binh mã tiến nhập Kim Lăng, quan viên Kim Lăng sẽ nảy sinh sự khiếp sợ, đến lúc đó sợ rằng không phải là địch thủ của Thiên Môn Đạo. Sở Hoan biết từ cổ chí kim, lợi dụng tôn giáo mê hoặc bách tính, họa loạn thiên hạ, dù là một đám ô hợp thì cũng sẽ mang đến sự uy hiếp cực lớn đối với triều đình. Hắn biết Hán Mạt loạn Thái Bình Đạo, sau đó là Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn, còn có Bạch Liên Giáo thời Thanh Mạt, không lần nào là không làm cho triều đại chấn động cực lớn. Tuy rằng hầu hết cuối cùng đều thất bại, nhưng cũng từng có Chu Nguyên Chương lợi dụng thế lực tôn giáo cướp đoạt được Giang Sơn đó thôi. Sở Hoan không biết Thiên Môn Đạo sẽ lớn mạnh thành như nào nữa, đế quốc họa ngoại xâm Tây Lương mặc dù tạm thời không lo, nhưng nội hoạn trong cảnh nội đế quốc cũng đủ mang tới đả kích chí mạng của đế quốc Đại Tần. Hắn cũng hiểu rõ, có thể tụ tập một đám ô hợp khởi nghĩa, không những không bị Lôi Cô Hành nhanh chóng bình định, trái lại còn giằng co với Lôi Cô Hành, căn bản không bị vây trong tình thế xấu, điều này đương nhiên là bởi vì xưa nay Thiên Môn Đạo bị cho là một đám ô hợp có chút thế lực, nhưng thật ra lại là một lực lượng có thể khiến cho bách tính không hiểu thế sự bởi vì tín ngưỡng và đẫm máu mà bán mạng, đồng thời tổ chức cũng cực kỳ nghiêm mật. Chí ít lúc Sở Hoan biết Thiên Môn Lục Đạo thấy được Mộc Tướng Quân một trong tướng đạo, hắn đã biết Thiên Môn Đạo thật sự là trọng địch của triều đình. Hắn không biết hoàng đế coi Thiên Môn Đạo có vị trí như thế nào, nhưng nếu thật sự coi bọn họ là một đám ô hợp giống như là cường đạo mà trước đây đã vô số lần bị bình định, hoặc là thật sự coi bọn họ trở thành kình địch, nếu quả thật như thế, Sở Hoan tin tưởng hoàng đế dù không để ý cái khác nhưng vẫn luôn quan tâm tới Giang Sơn của mình, hẳn sẽ chỉ định một đối sách ứng đối việc Thiên Môn Đạo đồ bắc tiến. Thế nhưng nếu như hoàng đế thật sự chỉ coi Thiên Môn Đạo là một đám ô hợp, Sở Hoan lo lắng hoàng đế căn bản sẽ không có đối sách gì để ứng phó. Thiên Môn Đạo đồ không thật sự tiến nhập Kim Lăng Đạo, đơn giản là Lôi Cô Hành trấn thủ Giang Hoài, với năng lực của Lôi Cô Hành, chỉ cần triều đình ở sau lưng chống đỡ, cho dù không thể bình định loạn Thiên Môn Đạo thế nhưng cũng có thể trấn giữ được Giang Hoài, khiến cho Thiên Môn Đạo thật sự không. Góc truyện audio.com, thể nào tiến nhập Kim Lăng Đạo, Đỗ Phụ Công chậm rãi nói, chỉ là một khi Lôi Cô Hành bị thất bại, đại nhân, ngài nghĩ có ai có thể chống đỡ được Thiên Môn Đạo bắc tiến không? Sở Hoan nhíu mày, hơi trầm ngâm, cuối cùng hạ thấp giọng nói. Đỗ đại nhân, chẳng lẽ ý của ngươi là Thiên Môn Đạo đồ vẫn còn có khả năng đánh vào kinh thành ư? Đỗ Phụ Công cười nhạt nói. Vì sao không có khả năng này? Kinh thành Lạc An này cũng không phải là chưa từng bị chiếm đóng. Kinh đô Lạc An có ba nhánh sông Tần Thủy, Cốc Thủy, Nhiêu Thủy chảy qua kinh thành, phía tây Cường Sơn, phía đông Tú Vân, núi vây quanh Nhiêu Thủy nhìn như là vững như núi Thái Sơn, nhưng thật ra lại không thích hợp đặt làm đế đô. Tiến vào Kim Lăng đến Lạc An, vùng đất bằng phẳng, hầu như vô hiểm khả thủ, mà kinh thành bị núi bao bọc nước bao quanh tựa như một con mãnh hổ lớn bị vây khốn trong lồng, thật sự là dễ bị đại quân áp cảnh. Y cũng không nhiều lời, chỉ nhấc cốc sữa đậu nành lên, nhấp một ngụm. Sở Hoan nghe Đỗ Phụ Công nói mấy câu đó, tựa như tràn ngập đạo lý lớn bên trong, hỏi. Ý tiên sinh là, một khi Lôi Cô Hành không thủ được Giang Hoài, binh mã của Thiên Môn Đạo có thể tiến quân thần tốc giết đến kinh thành. Mấy triều đại trước đều chọn Lạc An làm đô thành, đó là bởi vì khí hậu nơi này hợp lòng người, thích hợp ở lại, hơn nữa Ngọc Lăng Kim Lăng xưa nay cũng là nơi rất phồn hoa. Đỗ Công Phụ vuốt tròm râu, nói. Chỗ phía nam, cách Bắc Bộ nơi nghèo lạnh khủng khiếp rất xa, hơn nữa thân ở vùng bụng Trung Nguyên, cũng sẽ không lo lắng địch nhân phương Bắc tiến giết vào kinh thành. Ba nước tranh hùng, Đông Ngô cuối cùng nhất thống thiên hạ, Lạc An là đất Ngô, là trái tim của Ngô quốc. Ngô quốc lập đô như vậy, ngược lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Hoa Triều với Tần quốc trước sau lập đô như vậy, có thể nói là bởi vì đều nghĩ nơi này là sự nghiệp thống nhất đất nước. Dừng một chút lại tiếp tục nói. Thế nhưng phía nam hầu hết là bình nguyên, ứng phó với địch phương Bắc đến xâm phạm, còn có phần thủy hòa hồng quan nơi hiểm yếu, nhưng nếu địch nhân đến từ phía nam, vậy thì thật sự là không có nơi hiểm yếu để trấn thủ rồi. Sở Hoan gật đầu than thở, xem ra an nguy của Lạc An đã nằm trong tay của Lôi đại tướng quân rồi. Không sai, Đỗ Phụ Công gật đầu, nói. Nếu Lôi Cô Hành bình yên vô sự, Kinh Đô có thể bảo vệ, một khi Lôi Cô Hành xảy ra điều bất ngờ ngoài ý muốn, Kinh Đô sẽ gặp nguy rồi. Sở đại nhân, Lôi Cô Hành tuổi tác đã cao, theo ta được biết, vết thương cũ vẫn còn nhức nhối, hắn đi Đông Nam, vốn là mang vết thương ra trận, nếu trong thời gian ngắn bình định thì hẳn là không sao, nhưng trường kỳ tiêu hao tinh lực và thể lực của Lôi Cô Hành có thể chịu đựng được hay không? Sở Hoan cảm nhận được ý tứ lời nói của Đỗ Phụ Công, lập tức nói. Đỗ tiên sinh, ngươi đã nhìn ra gì phải không? Không có không có, Đỗ Phụ Công xua tay cười nói. Chỉ là nói năng lung tung mà thôi. Vừa rồi đại nhân hỏi ta thiết lập cửa hàng tại Kinh Đô có thích hợp hay không, Đỗ mỗ có thể nói bừa vài câu, đại nhân không cần phải phiền lòng, còn muốn thiết lập mặt tiền khác của cửa hiệu hay không, tất cả đều do đại nhân làm chủ. Sở Hoan thở dài, nói. Đã vậy, kinh doanh hai mặt tiền cửa hàng cho tốt vào. Đỗ Phụ Công đứng dậy chắp tay nói. Hôm nay Đỗ Mỗ đi tìm Thẩm Vạn Tư, để hắn mượn dùng bảo sư. Được, Sở Hoan cũng đứng dậy. Tất cả làm phiền Đỗ tiên sinh rồi. Góc truyện audio.com, Đỗ Phụ Công chắp tay cáo lui, lúc đi tới cổng lớn, bỗng nghĩ đến gì đó, xoay người lại, nhíu mày hỏi. Đại nhân, bức họa này đối với ngài rất quan trọng phải không? Bức họa, Sở Hoan ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng. Bức Khổng Tước xòe đuôi đó. À, lúc này Sở Hoan mới nhớ ra, năm xưa lúc mua lại Đỗ Phụ Công, hắn từng thấy trên vách tường tại Trọng Sinh thấy bức Khổng Tước giống hệt bức Khổng Tước từng thấy ở Tây Lương, lúc đó hắn rất kinh ngạc tìm Đỗ Phụ Công để hỏi, chỉ tiếc Đỗ Phụ Công nhất quyết không nói, ngược lại còn đưa ra điều kiện muốn Sở Hoan giúp giết chết An Quốc Công và Lang Vô Hư thì sẽ nói cho hắn biết. Sở Hoan bởi vướng quá nhiều chuyện, nếu không phải lúc này Đỗ Phụ Công nhắc tới thì hắn đã quên rồi. Sở Hoan thấy Đỗ Phụ Công hỏi, vội đáp. Có quan trọng hay không, thật ra ngay bản thân ta cũng không biết, ta chỉ muốn biết để chứng minh một việc cho nên rất muốn biết lai lịch của nó thôi. Đỗ Phụ Công suy nghĩ một chút, bước quay lại, khẽ nói. Ta thật sự không biết gì về bức tranh đó cả, chỉ biết về xuất xứ của nó thôi. Ồ, Hồ Nhĩ Tư Trọng Sinh Đường biết ta giỏi vẽ tranh, cho nên năm xưa mua ta cũng là muốn ta vẽ cho y một bức tranh. Đỗ Phụ Công trầm ngâm một chút, cuối cùng nói. Bức tranh ta vẽ nếu bán ở chợ, hẳn là cũng có thể bán được chút tiền, cho nên Hồ Nhĩ Tư vài lần yêu cầu ta đến phòng thu chi của y, bảo ta vẽ tranh cho y. Sở Hoan than thở, Đỗ tiên sinh là người cao nhã, đọc sách vẽ tranh chỉ là vì tu thân dưỡng tính, vui vẻ yêu thích mà thôi. Hồ Nhĩ Tư thân toàn mùi tiền, khinh nhờn sự cao nhã của tiên sinh, đương nhiên tiên sinh tuyệt đối không nghe theo. Đỗ Phụ Công cười lãnh đạm, trong mắt xẹt qua tia vui vẻ, y là người đọc sách trong xương cốt cũng vô cùng cao ngạo thanh cao, người khác không thể hiểu y, nhưng những lời này của Sở Hoan đã làm cho Đỗ Phụ Công cực kỳ vui vẻ, có cảm giác gặp được tri âm, nhưng bởi y đã được rèn luyện thành thói quen, niềm vui hay nỗi buồn đều không thể hiện ra nét mặt, chỉ cười nói. Còn nhớ một lần y ở trong phòng chướng đe dọa ta, thậm chí còn giơ dao ra, nói Đỗ Mỗ là kẻ tiện nhân, là nô bộc, giết ta cũng sẽ không có ai quản, nhưng ý thật sự là nói, nếu không vẽ tranh cho y thì y sẽ giết ta. Sở Hoan cười nói, may mà Hồ Nhĩ Tư không làm như vậy, bằng không trong phủ ta sao lại có một phòng thu chi thuận lợi như vậy. Đỗ Phụ Công lại nói. Vào một hôm đúng dịp có người tìm y có việc gấp, y vừa ra cửa ta liền tìm thấy bức tranh sơn thủy trong phòng y, thật ra ta đã vào phòng y nhiều lần, cũng từng thấy bức tranh đó nhiều lần, đó là thủ bút của danh gia, rất có ý nghĩa, nên ta bước tới xoa tay lên đó, thật không thể nào ngờ được, vừa chạm lên, bức tranh đó lại chuyển động, ta mới hiểu đó là bức tranh kề sát tường cực kỳ khớp với khung tranh, lúc ấn vào, khung tranh sẽ di chuyển tới bức tường bên trong, một mặt khác sẽ bị hiện ra. Sở Hoan đã hiểu, hai mắt sáng lên. Tiên sinh, một mặt khác có phải là bức tranh Khổng Tước đó không? Đỗ Phụ Công gật đầu nói. Không sai, khung tranh đó là có hai mặt, bình thường người khác thấy là bức sơn thủy, nhưng mặt trái của bức tranh lại là bức Khổng Tước xòe đuôi. Bức Khổng Tước xòe đuôi quả thật là tuyệt diệu đỉnh cao, là một tác phẩm nhất đẳng. Trên bức vẽ tư thái Khổng Tước sống động như thật, Đỗ Mỗ từng thấy vô số bức họa, các tác phẩm tốt nhất cũng đã có không ít, mà ta cũng không phải nói tác phẩm Khổng Tước này vô. Góc truyện audio.com. Giá chỉ là Khổng Tước trong bức tranh này tinh xảo sống động y như thật mà cuộc đời này Đỗ Mỗ chưa gặp bao giờ, sống động đến mức tựa như Khổng Tước muốn bay ra khỏi bức tranh. Hai tay Sở Hoan nắm chặt lại thành quyền, nghiêm nghị nói. Tiên sinh, người nói, bức Khổng Tước xòe đuôi là ở tại Trọng Sinh Đường. Đỗ Phụ Công gật đầu nói. Không sai, ngay tại phòng thu chi của Hồ Nhĩ Tư, đó là cấm địa của y, không được sự cho phép của y, ai cũng không thể tiếp cận. Bức khổng tước này, Hồ Nhĩ Tư coi như chân bảo, vô cùng quan trọng với y, bằng không. Y cũng không đến mức phải giấu kín như vậy, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, sợ rằng không ai biết trong chướng phòng của y còn có một bức khổng tước như vậy. Sở Hoan chắp tay, nghiêm mặt nói. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, Sở Mỗ vô cùng cảm kích. Đỗ Phụ Công cũng không nói nhiều, chỉ xoay người đi. Sở Hoan nhìn theo bóng dáng của Đỗ Phụ Công, tâm trạng trở nên hỗn loạn mơ hồ, Hồ Nhĩ Tư chỉ là một thương nhân, sao hắn ta lại có một bức khổng tước như vậy? Khổng tước xòe đuôi là vật mà đám người Đại Tâm Tông A Thị Đa cúng bái, vậy chẳng phải là hồ thương này có dính dáng đến Đại Tâm Tông hay sao? Cách chương.